Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1796, ưng nhãn. Tiền thương nhất ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng đụng vào lục sắc đằng mạn, ngón trỏ chỉ bụng kìm lục sắc đằng mạn ra, một cỗ cứng rắn cảm nhận truyền đến, tiếp tục dùng sức, có thể cảm nhận được lục sắc đằng mạn nội bộ truyền đến nhảy lên cảm giác. Giống như thân thể mạch đập đồng dạng. Các ngươi nhìn nơi này. Tiểu Toàn Phong thanh âm từ phía sau truyền đến. Mặc dù giọng nói tương đối kích động, nhưng là thanh âm lại ép tới rất thấp. Tiền thương nhất đứng lên, tránh ra vị trí, tiếp theo quay đầu nhìn xem ba người. Tại Tiểu Toàn Phong chào hỏi dưới, Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí vội vàng chạy tới. Ba người thấy được quỳ một chân trên đất nam tử, khẽ nhíu mày, biểu lộ so trước đó càng thêm nghiêm túc. Có phải hay không là rừng rậm u ám làm? Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa hốc cây. Mặc dù cự hình côn trùng xuất hiện về sau, để bọn hắn biết hốc cây tính nguy hiểm, nhưng là để cho tiện cùng với không có thời gian, bọn họ còn là lựa chọn thông qua hốc cây đi tới một viên khác cây cối. Khác biệt duy nhất chỉ là so trước đó càng thêm cẩn thận. Nhưng theo số lần tăng nhiều, cảnh giác còn là giảm xuống không ít. Thẳng đến cuối cùng, cơ hồ cùng bình thường không khác. Ta cảm giác không phải. Bị ảnh hí lắc đầu. Bất quá, rừng rậm u ám quá nhiều thần bí, cũng không thể bài trừ. Tiền thương nhất nhìn xung quanh một vòng, lần nữa đánh giá đến rừng rậm u ám. Rừng rậm u ám, dù cho địa ngục đường về đã tại vùng rừng rậm này chờ đợi đầy đủ thời gian dài, nhưng là đối với nó hiểu rõ, vẫn không có sâu thêm. Còn là giống như lúc đầu, thần bí mà thâm thúy. Tại rừng rậm bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có ly kỳ quy tắc. Trong đó, có chút còn cất giấu kinh khủng bí mật. Mặc dù hắn không rõ ràng cao vị tồn tại trong lúc đó cấp bậc quan hệ, nhưng là, bằng vào hắn nắm giữ tình báo, rừng rậm u ám khả năng cũng không so với địa ngục điện ảnh cùng Trung Yên chi địa muốn cấp thấp. Sở dĩ không bị địa ngục điện ảnh tuyển định làm điện ảnh thế giới, là bởi vì rừng rậm u ám quá nhiều hỗn loạn, mà hỗn loạn tưng bừng thế giới, rất khó bị xem như điện ảnh thế giới. Bởi vì cái này rất có thể mang ý nghĩa điện ảnh quá trình cần địa ngục điện ảnh không ngừng can thiệp, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan diễn viên diễn xuất tồn tại ý nghĩa, mà không chỉ là đơn thuần tử vong. Tại tiền thương nhất suy nghĩ sâu xa thời gian bên trong, Thiên Giang Nguyệt đi đến phía sau nam tử, bắt đầu quan sát tỉ mỉ, sự chú ý của hắn độ cao tập trung. Cuối cùng, tại dây leo dây dưa vị trí, phát hiện một tia manh mối, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đẩy ra dây leo, lộ ra phía dưới đóa hoa. Đây là một đóa đã màu xám đen đóa hoa, đã khô héo, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nhưng hắn để ý nhất chính là, đóa hoa này cánh hoa là hình dạng xoắn ốc mộng hoa hình dạng. Các ngươi nhìn, Thiên Giang Nguyệt đem khô héo cánh hoa lấy xuống, đặt ở trong lòng bàn tay. Tiền thương nhất, Bị Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong đi tới. Ba người ánh mắt gần như đồng thời rơi ở trên mặt cánh hoa. Có phải hay không cùng mộng hoa rất giống? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn xem quỳ một chân trên đất nam tử. Trong lòng có không ổn ý tưởng. Bất quá, vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn chưa mở miệng. Phía trước hắn ngẫu nhiên còn có thể nói lên một, hai câu. Nhưng bây giờ, nếu lối ra liền tại phụ cận, rất có thể ô hữu cũng tại. Hắn nhất định phải khắc chế chính mình mở miệng ý tưởng. Quả thực, chẳng lẽ nói là mộng hoa quan hệ? Bị Ảnh Hí thần sắc sầu lo. Nếu như dây leo cùng mộng hoa có quan hệ, chúng ta có thể hay không cũng sẽ biến thành dạng này. Hoàng đạo cùng ô hữu cũng tiến vào thế giới trong mộng đi. Ta cho là chúng ta không có khả năng lắm sẽ chuyển biến. Cảm giác trung gian thiếu một chút mấu chốt phân đoạn. Tiểu Toàn Phong ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng gõ gõ cái cằm. Nếu như là thời gian, chúng ta lại qua mấy phút liền có thể rời đi rừng rậm u ám. Hơn nữa, mộng hoa cùng thời gian liên hệ cũng không liên tục. cảm giác người này sẽ biến thành dạng này không phải là bởi vì thời gian quan hệ, mà là nguyên nhân khác. Ăn ngay nói thật, ta cho rằng cùng Giả Niên có quan hệ. Mặc kệ là Hoàng Đạo hay là Ô Hữu, chúng ta đều đã từng tiếp xúc qua, từng có hiểu rõ, nhưng là Giả Niên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn không có dọc theo phía trước mạch suy nghĩ nói tiếp, mà là đổi cái góc độ, ngoặc kép, còn nhớ rõ chúng ta tỉnh lại lúc trước hắn nhìn thấy những chuyện kia sao? Hắn giống như có thể nhìn trộm ý nghĩ của chúng ta, phía trước Thương Nhất cũng có đề cập qua, Giả Niên có được có thể nhìn trộm ký ức năng lực. Cùng Hoàng Đạo so sánh với, hắn kỹ năng càng giống là điều khiển thân thể nội bộ lực lượng. Một loại, cổ quái lực lượng, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Mặc dù Tiểu Toàn Phong phân tích phi thường có đạo lý, bất quá hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại lần thứ hai cùng Tiểu Toàn Phong gặp nhau thời điểm, Tiểu Toàn Phong liền đã biểu hiện ra một mình đảm đương một phía sức mạnh. Ngược lại cân nhắc, nếu như không có một mình đảm đương một phía sức mạnh, Tiểu Toàn Phong cũng không có khả năng sống đến lần thứ hai cùng hắn gặp nhau. Nhiều khi, hoàn cảnh đối người ảnh hưởng luôn luôn cần một chút thời gian mới có thể nhìn ra. Hoàng Đạo vừa rồi truy sát Ưng Nhãn, Giả Niên hiện tại khả năng cũng ở nơi đây. Ô Hữu, chỉ sợ cũng tại ba cái cấp điện đường diễn viên sao? Thiên Giang Nguyệt trao mày, tiếp theo nhắm lại mắt phải, hắn than nhẹ một phen về sau, lại mở to mắt, đồng thời mở miệng nói ra, đối kháng chính diện khẳng định không có cách, còn là tạm thời trốn trước, quan sát một đoạn thời gian lại động thủ, trước tiên trốn đến trong kính thế giới đi. Tiểu Toàn Phong lấy ra mỏ thủy tuyến, chuẩn bị bắt đầu chế tạo mặt kính, cùng một thời gian, ha ha, a, ha, chấm ngoặc kép, thô trọng tiếng hít thở cơ hồ chiếm cứ não vân trong óc. Mặc dù Hoàng Đạo còn tại bên tai của hắn nói chuyện, còn tại nhắc nhở hắn, nhưng là ánh mắt của hắn đã nhanh muốn không mở ra được. Trên người quấn quanh lấy dây leo giống dây thừng đồng dạng, không chỉ có ảnh hưởng hắn hành động, hơn nữa còn tại tăng tốc thôn phệ sinh mệnh lực của hắn. Ngoặc kép, ta sắp không chịu được nữa. Hoàng Đạo trôi nổi sau lưng Nã Vân, tinh thần chi giới bên trong sức sống đã bị nghiền ép đến cực hạn. Hắn nhất định phải giữ lại một phần. Bộ phận này là tuyệt đối không thể động sức sống. Nếu vì cứu Nã Vân mà tiêu hao, như vậy lập kế hoạch sẽ không thể có thể hoàn thành. Hắn cũng không có khả năng bài trừ Ô Hữu số ảo chi khải. Nã Vân lại kiên trì một hồi. Đối mặt bá đạo như vậy mộng loại, tính năng động chủ quan căn bản phái không lên quá lớn công dụng. Nã Vân nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, miệng lớn hô hấp, mồ hôi dọc theo hai gò má chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Hoàng Đạo ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm diễn viên thân ảnh. Phía trước, hắn nhìn thấy qua hai tên diễn viên, nhưng mà, tại lúc gặp mặt, kia hai tên diễn viên trên người mộng loại đã nảy mầm. Trên người bị dây leo quấn quanh, nắm chặt, bao trùm, cho đến hoàn toàn dừng bước lại. Có thể nói, hắn vừa lúc thấy được diễn viên chết tại mộng loại phía dưới nháy mắt. Trùng hợp tại lúc này, một cái thân ảnh màu bạc tại nhánh cây trong lúc đó xuất hiện, đồng thời cấp tốc hướng Nã Vân bay tới. Hoàng Đạo ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi màu bạc cánh, cùng với cánh phía dưới người, từ trên trời giáng xuống diễn viên chính là lúc trước giết hắn Ưng Nhãn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thắng, nhưng là vì lập kế hoạch thực hành. Hắn phải chết, mà lại là mau chóng chết. Dạng này mới có thể đuổi tại Ô Hữu động thủ phía trước, bảo trụ Nã Vân một cái mạng. Duy nhất không ngờ tới là, tại Giả Niên còn sống dưới tình huống, Ô Hữu vậy mà vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp đem đi qua Giả Niên kéo đến. Ưng Nhãn đáp xuống Nã Vân trước người, luôn luôn cảnh giác hắn, lần này không thể không mạo hiểm, bởi vì duy nhất khả năng chiến thắng Ô Hữu cơ hội liền trên người Nã Vân. Phương pháp là thế nào? Hắn không hỏi Nã Vân hiện tại tình trạng như thế nào, bởi vì hắn tại lúc đến trên đường cũng đã gặp cùng loại diễn viên. Nã Vân, vất vả ngươi, đem tinh thần chi giới cho Ưng Nhãn đi. Hoàng đạo nói xong, đợi một giây, cảm ơn ngươi một đường làm bạn, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nã Vân không nhúc nhích, thô trọng tiếng hơi thở cũng biến thành hơi thở mong manh. Tay phải của hắn bỗng nhúc nhích, chậm rãi nâng lên, nhưng là tại dây leo quấn quanh phía dưới. Cái này một bình thường đơn giản không thể lại động tác đơn giản. Lúc này lại giống như là khó như lên trời sự tình. Ưng Nhãn ánh mắt rơi ở Nã Vân tay phải tinh thần chi giới bên trên. Hắn lập tức đưa tay phải ra, dự định đem chiếc nhẫn cầm trong tay. Bỗng nhiên, Nã Vân tay phải nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại tinh thần chi giới tại dưới tác dụng của trọng lực hướng về mặt đất. Ô Hữu ngay tại bên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.